Nếu ông ta thắng được Hoang Trạch Thiên thì vẫn có thể xưng bá ở đất Đông Hoang này. Cách chương.